Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28 hư. Bằng không giết ngươi Nga. Ở bảy tam ban lớp trung tâm vị trí, ngồi một thiếu niên, thoạt nhìn địa vị cao cả. Đại khái 14 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân màu trắng hiu nhàn phục. Hắn khuôn mặt hiệt tú, một đôi mắt thon dài mang theo vài phần lạnh lùng. Nhưng hiện giờ trong mắt lạnh lùng đã không có, chỉ còn lại có không bình tĩnh. Nay có vẻ có chút kích động nhấp môi cánh, bên tai đều vòng thượng một chút đỏ ửng, nhìn chăm chú vào cấm bạch, kia ánh mắt cơ hồ muốn ở cấm bạch trên người bỏng cháy ra một cái động tới. Quý Như Ngọc hiện tại tâm tình thực kích động, hắn chưa bao giờ nghĩ đến có thể ở chỗ này nhìn đến nàng. Ngày đó ở bọn buôn người oa chung xuất hiện tiểu thiên sứ, đem đã ở tuyệt vọng chung hắn từ bọn buôn người oa chung cứu rỗi ra tới. Hắn trong đầu ký ức như cũ như là ở hôm qua, nàng ăn mặc đơn bạc màu trắng váy, để chân trần đi ra, bả vai chỗ bắn tóe ra một đóa huyết sắc hoa, trên người điểm xuyết điểm điểm huyết hồng, tái nhợt sắc mặt, rõ ràng như vậy mảnh mai, rồi lại như vậy kiên cường, giống như là chiếu tiến trong bóng đêm một bó quang minh. Mỹ đến chói mắt, từ kia một khắc khởi, hắn liền quyết định muốn tìm được nàng. Ở nhìn đến cấm bạch kia một khắc, hắn cơ hồ quên mất chính mình hiện tại thân ở nơi nào, liền muốn phấn đấu quên mình bôn tiến lên. Ngồi ở phòng học bốn phía người cũng rất kỳ quái, cảm giác được Quý Như Ngọc cảm xúc biến hóa, rồi lại sờ không được đầu óc. Cấm bạch nhìn Quý Như Ngọc khuôn mặt, hồi tưởng một chút chính mình trọng sinh sau sở gặp được người, cũng không có trước mắt này một nhân vật. Người này nàng không quen biết. Thu hồi ánh mắt, cấm bạch lại lần nữa nhìn về phía trước mặt nam lão sư, lễ phép mở miệng dò hỏi: lão sư, xin hỏi ta nên ngồi ở cái nào vị trí? Cái này, nam lão sư nghe thấy được cấm bạch nói, quay đầu nhìn về phía bục giảng phía dưới vị trí. Hiện tại đại đa số người đều liền ngồi, chỉ là ngồi vị trí thực loạn. Hắn thấy nhất góc dư lại một vị trí, đang muốn mở miệng làm cấm bạch đi chỗ nào là lúc, bỗng nhiên, lão sư, ta nơi này có vị trí, làm Nhan Bạch đồng học ngồi ở ta nơi này đi. Quý Như Ngọc không lưu tình chút nào đem ngồi ở chính mình bên người người kia xung quân đi nhất góc không vị trí, sau đó khiến cho chính mình bên người không ra một vị trí bị xung quân đi thiếu niên, ánh mắt u oán. Sau đó ngoan ngoãn ngồi vào góc đi kia. Nhan Bạch đồng học, ngươi cứ ngồi ở Quý Như Ngọc đồng học bên người đi. Nam lão sư trong mắt hiện lên kinh ngạc, lại không có hỏi nhiều, chỉ vị trí, làm cấm bạch qua đi. Cấm bạch cũng không làm ra vẻ, cõng cặp sách đi tới Quý Như Ngọc bên cạnh, đem cặp sách đặt ở ngăn kéo chung, theo sau vươn tay, cười tủm tỉm nhìn Quý Như Ngọc: ngươi hảo. Quý Như Ngọc: ta tân ngồi cùng bàn. Ngươi hảo, Nhan Bạch. Quý Như Ngọc nắm lấy cấm bạch tay, chỉ cảm thấy trong tay tay thực nhỏ xinh hoạt nộn, làm hắn có chút thất thần. Chỉ trong nháy mắt, cấm bạch tay liền rút ra tới. Hắn không khỏi có chút mất mát: ngươi còn nhớ rõ ta sao? Quý Như Ngọc nhìn cấm bạch sườn mặt, do dự dưới, vẫn là nhỏ giọng ghé vào cấm bạch bên tai mở miệng: ân. Ánh mắt bối rối, cấm bạch chớp đôi mắt nhìn Quý Như Ngọc, hiển nhiên là không nhớ rõ. Một đêm kia, tầng hầm ngầm, bọn buôn người oa điểm, Quý Như Ngọc trong mắt có chút mất mát, theo sau nhỏ giọng nhắc nhở cấm bạch, ngay sau đó còn muốn nói cái gì. Cấm bạch ánh mắt lập lòe nhìn Quý Như Ngọc, thế nhưng bị người nhận ra tới đâu. Hồng nhạt đầu lưỡi liếm liếm chính mình có chút tái nhợt môi, có chút nhàn nhạt mị hoặc, khóe miệng giơ lên đối với Quý Như Ngọc làm một động tác, tay đặt ở cánh môi trung gian: hư, hư, đừng nói đi ra ngoài Nga, bằng không giết ngươi Nga tương đương. Hết chương.